cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, Thống Nhất Huyền Hoàng. Giờ khắc này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sinh linh đều dừng lại lên, trở thành nhâm vương lập tùy ý giết mổ cừu non. Không, không, tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là vũ trụ tối cường giả. Vì sao cường đại đến như thế không hợp thói thường tình trạng? Không cam tâm a, giới trùng mẫu. Chủ, Long Sơn chi chủ bọn họ nguyên một đám hoảng sợ giống to lên. Nhưng, thân thể cao lớn vẫn không nhúc nhích, động đậy không được nửa phần. Ầm ầm lúc này, một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng quét ngang mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Thánh tổ trùng cùng hỗn độn tổ thu nhóm coi như muốn ngăn cản, nhưng cũng vô pháp động đậy a. Trong khoảnh khắc, tại chỗ tất cả thánh tổ trùng cùng hỗn độn tổ thu nhóm trực tiếp biến thành cho bụi, liền xem như cường hãn Long Sơn chi chủ cũng không có chút nào sức phản kháng. Biến thành cho bụi, toàn bộ chiến trường địch nhân chỉ còn lại có giới trùng mẫu chủ, cũng không phải là giới trùng mẫu chủ chặn vương lập quyền trấn vĩnh hằng, mà chính là vương lập cố ý tha nàng một mạng, bởi vì giới trùng mẫu chủ với hắn mà nói còn hữu dụng. Vương lập thu hồi khí thế của mình, toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh thời gian cùng không gian mới bắt đầu lần nữa vận chuyển lại, tất cả sinh linh toàn bộ đều khôi phục hành động tự do. Ông trời ơi, vị tiền bối này cũng quá mạnh a. Một quyền đem Long Sơn chi chủ còn có gần 1.500 vị thánh tổ trùng cùng hỗn độn tổ thú cho oanh sát. Đây chính là siêu việt vũ trụ, lực lượng đáng sợ sao? Nhân tộc thánh tổ nhóm, nguyên một đám tất cả đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Không nghĩ tới, để bọn hắn nhân tộc có hủy diệt nguy hiểm giới trùng thú tộc liên quân, thì khinh địch như vậy giải quyết. Siêu, vương lập bản tôn không để ý đến nhân tộc thánh tổ nhóm chấn kinh. Hắn trực tiếp thuấn di đến giới trùng mẫu chủ trên thân. Giới trùng mẫu chủ thân thể cũng là hỗn độn giới trùng nhất tộc khu vực. Tự nhiên là một cái tuyệt hảo ký tới chỗ. Hệ thống, đánh dấu, vương lập bản tôn phân phó nói. Đây là hắn bản tôn đánh dấu. Có đại hạ khí vận tăng thêm. Chúc mừng ký chủ tại giới trùng khu vực đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn nguyên bí thuật, hỗn nguyên bí thuật. Không đẳng cấp vô thượng bí pháp, có thể làm cho chỗ có phân thân dung hợp một thể, tăng lên chiến lực. Hỗn nguyên bí thuật, lại là để phân thân dung hợp tăng thực lực lên bí pháp. Cái này, như vậy tốt quá, vương lập trong lòng mừng rỡ như điên. Nếu như tương lai, chữ tư tưởng 100 vạn ức phân thân thành công, bọn họ toàn bộ dung nhập bản tôn, thực lực đem tăng lên tới cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Đây tuyệt đối là một cái gia tăng thực lực bảo mệnh át chủ bài. Tiền bối, tha mạng, không, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Lúc này thời điểm, cuồng vọng giới trùng mẫu chủ liều mạng hướng về vương lập cầu xin tha thứ. Vương lập mỉm cười, người buông ra tinh thần của mình thức hài, thần phục với ta, liền để ngươi một mạng. Giới trùng nhất tộc thiên phú quá biến thái, một cái giới trùng mẫu chủ thì tương đương với dạng một chi to lớn cường hãn quân đội. Thế mà, giới trùng mẫu chủ cầu xin tha thứ, vương lập thì cho nàng một cái cơ hội, mà lại, tại giới trùng mẫu chủ trên thân, còn có thể đánh dấu rất nhiều lần, cứ như vậy giết nàng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ta thần phục, chủ nhân. Giới trùng mẫu chủ triệt để hoảng sợ lên, vì bảo mệnh buông ra tinh thần của mình thức hài. Vương lập sử xuất tam tinh giới, đem trùng tộc mẫu chủ cho nô dịch. Từ nay về sau, nàng cũng vô pháp lại phản bội chính mình. Người hình thể quá lớn, mang ngươi đi không tiện. Môn này đại tiểu tùy ý bí thuật, người thì tu luyện đi. Một chốt đánh dấu ngàn năm, vương lập lấy được đồ vật có thể nói là nhiều không kể xiết. Giới trùng mẫu chủ bản thể to lớn, căn bản là không có cách làm đến thu nhỏ hình thể. Nhưng tu luyện đại tiểu tùy ý bí thuật, liền có thể tùy ý trưởng khống chính mình bản thể lớn nhỏ, cùng biến hóa thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao. Một đoàn quang mang mãnh liệt bao phủ giới chủng mẫu chủ thân thể cao lớn. Lập tức, chùm sáng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một người bình thường một dạng lớn tiểu. Ngay sau đó, cường quang bên trong, duỗi ra một cái trắng muốt tay ngọc, nhẹ nhàng linh hoạt ló ra. Sau đó, lại là một cái mượt mà tinh xảo chân trần. Bước bước ra ngoài, chủ nhân, mị đến khiến tất cả nam nhân xương cốt xốp mềm thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Xuất hiện tại Vương Lập bên tai. Còn tốt, Vương Lập định lực vô cùng kiên định. Không phải vậy coi như thánh tổ đều muốn toàn thân nóng lên. Cường quang hoàn toàn biến mất về sau. Chỉ thấy một người xinh đẹp vũ mị tuyệt thế yêu cơ a. Xuất hiện tại Vương Lập trước mắt. Đây là một chương tập hợp lãnh diễm. Vũ mị, yêu nhiêu là một thể hoàn mỹ tuyệt sắc khuôn mặt. Nàng hất lên một nhà đơn bạc màu đỏ quần lụa mỏng. Chân trần mà đi, ích trước mượt mà cao ngất. Câu hồn đoạt phách. Đây quả thực là nam nhân tối lý tưởng đồ chơi. Có khả năng nhất vạch động đến bọn hắn trong nội tâm bạo động cùng hỏa nhiệt. Nhưng, Vương Lập cái này sắt thép thẳng nam. Hoàn toàn không nhìn dạng này tuyệt thế đồ chơi. Cái kia, đó là giới chủng mẫu chủ. Tiền bối lại có năng lực để cho nàng bản thể thu nhỏ. Thủ đoạn này thật là đáng sợ đi. Nhân tộc thánh tổ nhóm. Nguyên một đám lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Ngươi đi theo đằng sau ta là có thể. Đợi chút nữa mang ngươi rời đi. Vương Lập lạnh nhạt nói. Đúng, chủ nhân. Giới trùng mẫu chủ thanh âm. Y nguyên mị đến tận xương tùy. Lúc này, Hồng Thiên kiếm chủ, nhân tộc thánh tổ nhóm. Cả đám đều trong nháy mắt tiến đến gần. Đà tạ tiền bối cứu vớt ta nhân tộc. Nhân tộc thánh tổ nhóm đều cung kính đối với Vương Lập hành lễ. Vương Lập lạnh nhạt nói ra. Không cần cảm ơn ta. Không phải Vương Lập tiểu gia hỏa kia cầu ta xuất thủ. Ta mới lười đến xuất thủ. Lập tức, không để ý nhân tộc thánh tổ nhóm. Mang theo giới trùng mẫu chủ thông qua tinh thần vòng xoáy chi môn. Rời đi huyền hoàng vĩnh hằng cảnh. Nếu như là lúc trước, Vương Lập còn không cách nào đem giới trùng mẫu chủ mang đi. Tinh thần chi môn, chỉ có mình có thể sử dụng. Nhưng, hắn bây giờ có phá giới kính. Phối hợp chính mình lực lượng cường hãn, tùy ý phá vỡ vũ trụ hàng rào, mang đi giới chủng mẫu chủ, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiền bối thật quá cường đại, liền giới chủng mẫu chủ đều bị thu phục. Vương Lập, lần này phải thật tốt cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu chúng ta nhân tộc thánh tổ nhóm, toàn bộ đều một mặt cười mỉm mà đối với Vương Lập nói cảm tạ. Lúc này, chủ ý thức lần nữa về tới Lôi Lập trên phân thân. Vương Lập cười cười. Ta cũng là nhân tộc một viên. Bảo hộ nhân tộc cũng là trách nhiệm của ta. Hiện tại giới trùng nhất tộc diệt. Giới trùng mẫu chủ bị tiền bối mang đi. Hỗn độn thú tộc tổ thú nhóm đều vẫn lạc. Là thời điểm cái kia chúng ta nhân tộc thống nhất huyền. Hoàng, trở thành duy nhất chúa tể. Vương Lập đề nghị. Đúng a. Bây giờ chúng ta nhân tộc đã là mạnh nhất. Long Sơn chi chủ trước có lỗi với chúng ta nhân tộc. Chúng ta cũng không cần đối hỗn độn thú tộc khách khí. Là thời điểm thống nhất huyền hoàng. Nhân, tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám hưng phấn lên. Thống nhất huyền hoàng, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế mà thực hiện, sau đó, nhân tộc thánh tổ bắt đầu trở về mỗi người thế lực. Tổ chức đại quân, đối huyền hoàng hàng tỷ tộc quân phát động chiến tranh. Nhân tộc thống nhất huyền hoàng trở thành kết cục đã định. Vương Lập thì theo Hồng Thiên kiếm chủ quay trở về kiếm quốc. Hắn dự định an bài tốt mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Giao sự tình về sau. Chủ ý thức liền triệt để rời đi Lôi Lập phân thân. Sau này tu luyện, có thể đạt tới thành tựu ra sao? Toàn bằng Lôi Lập phân thân chính mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.